Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, chân tướng. Tĩnh toàn bộ Kỳ Lân Sơn, trừ tiếng gió, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người đều há to mồm, thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần Quyền đầu vừa mới trong nháy mắt. Phát sinh cái gì? Vì cái gì Kỳ Lân Mặc Thánh bất chợt tới nhưng bất động? Còn có, Diệp Thần là làm sao biến mất? Biến mất đồng thời liền đến Kỳ Lân Mặc Thánh bên người. Cái này sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Đừng nói mọi người không hiểu, liền xem như Kỳ Lân Mặc Thánh người trong cuộc này cũng không hiểu. Vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh? Chính mình không thấy gì cả. Hắn thề, Diệp Thần vừa mới tốc độ đã vượt qua bản thân cảm giác. Nếu như không phải Diệp Thần kịp thời dừng quả đấm mình, như vậy hiện tại nằm trên mặt đất nhất định là mình. Tuy nhiên không đến mức muốn mạng, thế nhưng đầy đủ nói rõ, Diệp Thần hiện tại cảnh giới đã phi thường cường hãn. Lạch cạch, ngay tại Kỳ Lân Mặc Thánh tưởng rằng Diệp Thần cố ý dừng lại động tác thời điểm chúng ta. Diệp Thần đồng học, hai mắt khẽ đảo mềm thực sự ngã trên mặt đất, trực tiếp té xỉu trên đất. Mất đi tất cả chi giác. Diệp Thần, theo Diệp Thần cùng Kỳ Lân Mặc Thánh đánh nhau bắt đầu thời điểm, Nam Môn Cung Yến toàn bộ trái tim thì tuyển tại cuống họng. Bởi vì hai người cảnh đánh nhau thật sự là quá kinh khủng, cho dù là cừu nhân gặp mặt cũng chưa chắc sẽ đánh máu tanh như vậy, chỉ là Diệp Thần hai người sư phụ đều ở nơi này. Hai vị lão tiền bối đều không nói gì thêm, nếu như mình đứng ra nói chuyện, sợ rằng sẽ lưu lại vô cùng không tốt ấn tượng, cho nên nàng lại nhìn. Hai tay ôm cùng một chỗ, trong lòng âm thầm cầu nguyện Diệp Thần không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại Diệp Thần tản mát ra pháp tắc lực lượng thời điểm, kích động Nam Môn Cung Yến kém một chút liền muốn thét lên, may mắn chính mình có thể có một cái này lợi hại như vậy một người nam nhân cảm thấy cao hứng cùng kích động thế, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần lại đột nhiên té xỉu, xem ra dường như sự tình gì cũng không biết, cái này một động tác thế nhưng là đem nàng dọa cho xấu. Trực tiếp một cái phi thân đi vào Diệp Thần bên cạnh. Khẩn trương kêu lên, Kỳ Lân Mặc Thánh cũng mộng, vừa mới khí thế còn mạnh như vậy làm sao trong nháy mắt thì té xỉu. Cái này không hợp với lẽ thường. Hắn vừa mới tiêu hao toàn thân linh lực theo ngươi đánh nhau, ngay lúc này. Hoài Dịch tiên nhân đi tới, thở dài một hơi nói đến lương tâm lời nói. Thân là sư phụ, đồ đệ liều mạng như vậy, trong lòng là vô cùng đau lòng, thế nhưng là đối với một người tu luyện người tới nói, không trải qua một số không phải bình thường tu luyện, làm sao có thể cao hơn thường nhân? Khắp nơi làm người gặp phải cao thủ thời điểm, trong lòng là hâm mộ và ghen ghét. Thực tại người ta sau lưng giao ra bao nhiêu chua xót, chỉ có tu luyện giả vốn người mới biết. Tại sao có thể như vậy? Kỳ Lân Mặc Thánh vẫn chưa thỏa mãn hỏi thăm, vừa mới trong nháy mắt thời điểm, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, nếu như Diệp Thần muốn giết chết chính mình, chỉ sợ cũng không phải gì đó việc khó, loại này khủng bố tiến bộ, thật sự là khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ. Trước tìm một chỗ dàn xếp lại đi, nhiều người như vậy, không thể toàn bộ ở chỗ này. Thần Toán Tử chậm rãi đứng ra nói đến, nếu như chỉ là mấy người bọn hắn, lời nói còn nói được, tạm trong sơn động vượt qua liền có thể, nhưng là bây giờ đến nhiều người như vậy cũng không thể đều ở trên núi vượt qua a. Nam Môn Tông Phủ, nơi này là lựa chọn tốt nhất địa phương đầu tiên. Nam Môn Úy vì báo đáp Diệp Thần ân huệ, nhiều năm tích lũy đi ra dược tài rất nhiều đầy đủ thường ngày luyện đan nhu cầu, còn có chính là chỗ này tuy nhiên không tính là tiên giới vô cùng lợi hại môn phái, thế nhưng là tại tài lực phía trên cũng được cho đứng hàng đầu tồn tại, tăng thêm gian phòng nhiều, đầy đủ mọi người nghỉ ngơi. Lão ca, ngươi nói như vậy là có ý gì? lúc trước Diệp Thần gia hỏa này là tự mình lựa chọn, tự mình đoán. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt giật mình nhìn lấy Hoành Dịch tiên nhân hỏi thăm, trong phòng chỉ có Hoành Dịch tiên nhân cùng thần toán tử, cho nên Kỳ Lân Mặc Thánh nói chuyện thời điểm không có chút nào kiêng kỵ, hắn làm sao đều tiếp nhận. Không, loại này hiện thực một cái đã từng bị tiên giới nhìn lên dược thần vậy mà lựa chọn tự mình đoạt, loại chuyện này nói ra ai sẽ tin? Chí ít hiện tại Kỳ Lân Mặc Thánh thì sẽ không tin tưởng. Ngươi cần phải so ta rõ ràng, Diệp Thần trên thân huyết mạch cũng không phải bình thường vu tộc huyết mạch, không sai, trên người hắn huyết mạch xác thực thực phi thường tinh khiết, là lão bàn duy nhất người truyền thừa. Kỳ Lân Mặc Thánh đối với điểm này vẫn là vô cùng kiên định. Nói đến Hoành Dịch tiên nhân gật gật đầu, đây chính là năm đó Diệp Thần chính mình cũng phát hiện chuyện này, thế nhưng là khi đó hắn cảnh giới đã không cho phép hắn đang sử dụng vu tộc huyết mạch tu luyện, hiện thực tu luyện trói buộc hắn. Chuyện này chẳng những là chính hắn, đồng thời cũng bị rất nhiều lão gia hỏa biết, cho nên thì tìm một cái lý do nói là Diệp Thần cũng không phải là dược thần, mà chính là tà y thân thể chảy xuôi vu tộc huyết mạch, làm sao có thể tại tiên giới sinh tồn. Nghe đến đó, Kỳ Lân Mặc Thánh hít một hơi lãnh khí, trong lòng của hắn giống như minh bạch cái gì. Loại chuyện này, trừ phi là tại một cái vô cùng an toàn hoàn cảnh, tốt nhất vẫn là không cần nói đi ra. Ngươi nói là Diệp Thần hắn là muốn một lần nữa, lời nói cũng không có nói vô cùng thấu triệt. Hoành Dịch tiên nhân gật gật đầu xem như trả lời Kỳ Lân Mặc Thánh nghi vấn. Đạt được khẳng định trả lời, Kỳ Lân Mặc Thánh thân thể dựa vào ghế, nói cách khác, hiện tại hết thảy đều là hắn đã từng coi là tốt, bao quát ta ở bên trong. Nói đến đây thời điểm, Kỳ Lân Mặc Thánh nội tâm vô cùng xoắn xuýt, muốn chính mình tại tiên giới nói ít cũng có hai cái thế kỷ lâu, lại bị một cái vãn bối tinh kế ở bên trong, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Mà lại, bọn họ sư đồ hai người còn có chuyện gì giấu giếm? Sợ rằng cũng không biết, các ngươi còn có cái gì chuyện gì là mọi người cũng không biết. Hoành Dịch tiên nhân lắc đầu biểu lộ có chút xấu hổ, nói thật ta biết cũng không nhiều. Kỳ Lân Mặc Thánh bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, biểu lộ mười phần khoa trương nói đến. Liền ngươi cũng không biết? Không biết, đậu phộng tiểu tử này. Chẳng lẽ không phải bởi vì vu tâm nhỉ? Mọi người đều biết là đan thành thành chủ vì yêu chết. Trong lòng bọn họ, Diệp Thần là bởi vì vu tâm nhị chết đau xót gần chết. Sau đó chiến tử xa trường, bây giờ xem ra, truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, có độ tin cậy cũng không cao. Cùng với nàng có tất nhiên quan hệ, nếu như không phải vu tâm nhị xuất hiện, Diệp Thần tiểu tử này sợ rằng cũng không biết trên người mình huyết mạch tồn tại. Hoành Dịch tiên nhân kiên định nói đến. Cho dù tự mình biết sự tình không phải rất nhiều, nhưng là mình đồ đệ trên mặt cảm tình sự tình là tuyệt đối sẽ không mập mờ. Truyền ngôn mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng là có lý có cứ, sai lầm cũng không phải là rất lớn. Quá loạn bản thánh nghĩ mãi mà không rõ. Nghe đến đó, Kỳ Lân Mặc Thánh đã hoàn toàn mộng bức, thậm chí hướng về sau khẽ dựa, thích người nào đi bản thánh não tử, dù sao là chuyển không đến. Không cần ngươi nghĩ rõ ràng, hôm nay nói cho ngươi những thứ này, trên thực tế cũng là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ để Diệp Thần huyết mạch tốc độ phát triển càng mau một chút, nhưng là không thể có cái gì sai lầm. Hoành Dịch tiên nhân bưng lên trên mặt bàn ấm trà, cho mình rót đầy một ly trà. Từ tốn nói, ta không quản được, muốn lúc trước yêu cầu này không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ không được, vừa mới Diệp Thần bày ra thực lực, các người đều nhìn đến, nếu không phải là bởi vì thân thể của hắn không thể thừa nhận thụ thương chính là mình, mà lại, hiện tại Diệp Thần hành động đã tại Kỳ Lân Mặc Thánh tâm lý lưu lại một vô cùng nghiêm trọng bóng. Mờ ra hỏa này căn bản không theo lẽ thường ra bài, nói tốt chỉ là kiểm nghiệm một chút hắn thực lực. Kết quả ngược lại tốt, Diệp Thần ninh khả vết thương mình từng đống. cũng phải đem chính mình đánh mình đầy thương tích đối phó loại này một điểm thua thiệt đều không. Ăn kế hoạch, Kỳ Lân Mặc Thánh thật đúng là có chút đau đầu nghe đến đó. Hoành Dịch tiên nhân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ai xem ra chỉ có chờ Diệp Thần tỉnh lại ta tự. Mình nói với hắn, nói, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn xem bên người thần toán tử đưa một ánh mắt, người đoán Diệp Thần tiểu tử này nếu như biết rõ. Chỉ có Kỳ Lân Mặc Thánh mới có thể đề cao hắn thực lực. Hắn sẽ như thế nào? Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, thần toán tử gượng cười chỉ nói 8 chữ. Không buông tha, dây dưa đến cùng, ta muốn cũng là, Hoành Dịch tiên nhân bình tĩnh nói đến nói cước bộ thì đi ra. Ngoài, thần toán tử thấy thế, cũng theo đánh một cái hà hơi, cuối cùng là trở lại tiên giới hôm nay thật tốt ngủ một giấc, nói. Đứng dậy cũng muốn rời khỏi lần này, Kỳ Lân Mặc Thánh mắt trợn tròn, đậu phộng các ngươi hai cái lão. Gia hỏa là cố ý à. Hai cái lão gia hỏa đều không có bạn lữ. Lâu dài sinh hoạt tại trên núi các ngươi hai cái còn có cùng ý tưởng đen tối sẽ không phải là phát. Sinh cái gì chuyện quỷ dị à. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Kỳ Lân Mặc Thánh mặt bên trên biểu hiện ra ghét bỏ thần sắc soát. Hoành Dịch tiên nhân đối với điểm này vô cùng kiêng kỵ, càng là đau đầu năm đó muốn không phải tên. Hỗn đản nào lão gia hỏa, chính mình đặt bị giam lại sao? Còn theo thần toán tử dạng này một người nam nhân loại chuyện này. Nói ra, tuyệt bức ảnh hưởng chính mình hình tượng đổi lại bất cứ người nào. Đều sẽ có mơ màng hai cái lão nam nhân lâu dài sinh hoạt chung một chỗ, ta dựa vào Hoành Dịch tiên. Nhân không dám tưởng tượng tiếp độc ác ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân Mặc Thánh, người muốn là không. Nghĩ chết oan chết uổng, liền tiếp tục nói, sắc Kỳ Lân Mặc Thánh trong nháy mắt ngậm miệng lại, hắn thật đúng là không dám. Nói lung tung, Hoành Dịch tiên nhân y thuật quỷ dị xuất quỷ nhập thần trong tay hắn. Ít có may mắn tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.